Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1011, Bất Giới Hòa Thượng vẽ mặt Vương Khả, Trường Chính Đạo đều đen lại. Thứ đồ chơi gì vậy? Đây chính là mật đạo Bất Giới Hòa Thượng nói sao? Con mẹ nó, mật đạo chính là leo lên trên đỉnh đầu mọi người. Trường Chính Đạo hùng hổ nói. Ta còn tưởng rằng mật đạo thần bí như nào, hóa ra là một cái sân thượng để ngắm cảnh. Khó trách Bất Giới Hòa Thượng không chịu đi qua. Hắn sợ hãi ta đánh hắn. Vương Khả cũng lộ vẻ khó coi nói. Phía dưới là một mảnh ồn ào, cho nên không có ai phát hiện Vương Khả và Trương Chính Đạo nói chuyện. Làm sao bây giờ? Ta phải làm thế nào? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vương Khả xuyên thấu qua sân thượng chạm rỗng, nhìn tất cả mọi người đang thôi động vạn tự kim phù phía dưới, mặt Vương Khả đen lại nói. Ta biết Bất Giới Hòa Thượng có ý gì rồi. Ý gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Hắn muốn chúng ta từ chỗ này nhảy xuống. Vương Khả chi phía dưới. Phía dưới? Trương Chính Đạo nhìn xuống. Phía dưới chính là vực sâu đó, dưới vực sâu lại là một mảnh huyết hải to lớn. Bất Giới Hòa Thượng bảo chúng ta nhảy từ chỗ này xuống. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nếu không thì như nào? Vương Khả trợn mắt nói. Con mẹ nó lão hòa thượng, loại mật đạo lừa người này. Cũng có mặt mũi nói thần bí như vậy. Trương Chính Đạo lộ vẻ tức giận nói. Thời điểm Vương Khả, Trương Chính Đạo hùng hổ, trong động phía dưới xuất hiện một chút tình huống. Tạch tạch tạch két. Chỉ thấy, cái vạn tự kim phù kia giống như không chịu nổi song phương trùng kích, xuất hiện từng tia vết nứt. Không xong, vạn tự kim phù đã nứt ra. Độ huyết tự các ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ bắt Vương huynh đệ lại rồi? Đúng vậy, Vương huynh đệ mang 6 viên định Hải Châu, muốn đến trấn áp Long huyết, các ngươi lại giam Vương huynh đệ lại sao? Các ngươi muốn chúng ta và độ huyết tự chôn cùng một chỗ sao? Mau thả Vương huynh đệ ra. Tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng kịch liệt. Giờ phút này mọi người không chỉ lo lắng Vương Khả, mà càng là lo lắng cho mình, bởi vì ai nấy đều thấy được. Một khi phong ấn này phá mở, tất cả mọi người ở chỗ này sẽ có khả năng mất mạng. Nếu như lúc này có 6 viên định Hải Châu của Vương Khả thì mới có thể cứu được. Tiếng mắng chửi càng ngày càng nhiều, thời điểm mọi người muốn mặc kệ bước đi, rốt cục Phương Sơn cũng chạy đến. Chư vị! Ta tới giúp đỡ mọi người. Phương Sơn tiến lên, lập tức thôi động vạn tự kim phù. Thế nhưng vết nứt trên vạn tự kim phù càng ngày càng lớn. Oanh! Chỉ thấy, chỗ khe hở vạn tự kim phù. Bỗng nhiên bắn ra từng vệt hào quang màu máu, từng tên huyết thân tử ở dưới sự thao túng của Long huyết, từ khe hở thoát ra, ầm ầm vọt tới mọi người. Ái đám người bị huyết thần tử công kích, lập tức bị thương. Tự tìm cái chết. Phương Sơn hét lớn một tiếng, đánh ra một chưởng. Oanh! Vô số huyết thần tử vỡ nát, rút về vực sâu, nhưng vẫn có mười mấy đệ tử tiên môn. Bị huyết thần tử ôm rơi vào vực sâu. Cứu mạng! Ta không muốn rơi xuống. Cứu ta! Vô số tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, thế nhưng, vạn tự kim phù chỉ ngăn trở Long huyết phía dưới, chứ không ngăn cản mọi người rơi xuống. Trong nháy mắt, một đám người rơi vào huyết hải, bị mấy cơn sóng biển huyết sắc cuốn vào chỗ sâu. Đám đệ tử tiên môn toàn thân run rẩy. Chuyện này đã mấy lần rồi, vạn tự kim phù sắp không ngăn được. Chúng ta cũng có hơn 100 người bị kéo xuống, Phương Sơn, ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta à? Một vị tông chủ quát. Vương Khả đâu, ngươi nhốt hắn ở nơi nào rồi? Chúng ta biết rõ ngươi và Vương Khả có thù, coi như ngươi bắt được Vương Khả, thì 6 viên định Hải Châu vẫn ở đây, vậy định Hải Châu đâu? Lại một vị tông chủ quát. Sắc mặt Phương Sơn hết sức khó coi, ta không bắt Vương Khả. Các ngươi đều bị Vương Khả lừa gạt rồi. Bị Vương Khả lừa gạt. Đám người trợn mắt nhìn về phía Phương Sơn. Không sai, hắn căn bản không có dự định giúp chúng ta trấn áp Long huyết, hắn vừa tiến đến, đã trốn tránh không thấy, ta cũng không tìm thấy hắn, hắn nhát gan sợ chết, trốn rồi. Phương Sơn lo lắng nói. Đánh rắm, Vương Khả vào độ huyết tự ngươi, sau đó trốn đi. Vì sao chứ? Hắn hoàn toàn không cần thiết đến độ huyết tự ngươi mà, nhất định là các ngươi ghi hận trong lòng. Triệu Tứ trợn mắt nói. Thật sự không có, Vương Khả thật sự trốn đi rồi, hắn căn bản không có ý định cứu mọi người. hắn căn bản không có ý định đối phó Long Huyết, hắn là tên đại lừa gạt, tất cả các ngươi đã bị Vương Khả lừa gạt. Phương Sơn lo lắng nói. Oanh! Đúng lúc này, Huyết Hải lại đánh tới một cơn sóng, chỉ thấy, vạn tự kim phù lần thứ hai xuất hiện vô số khe hở, rất nhiều huyết thủy từ khe hở toát ra hóa thành từng tên huyết thân tử. Các vị cẩn thận, đừng trông cậy vào Vương Khả, hắn là tên lừa gạt, là tên quỷ nhát gan, hắn sẽ không đến đâu. Phương Sơn kêu lên. Oanh! Răng rắc! Ái bỗng nhiên mọi người nghe được tiếng hét thảm của Vương Khả truyền đến. Vương Khả đứng trên sân thượng đục rỗng. Bị va chạm phía dưới làm cho đứt gãy, nên Vương Khả lập tức rơi xuống phía dưới. Vương Khả! Trương Chính Đạo sợ hãi la lên. Thế nhưng đã không kịp, Vương Khả ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, rơi vào vực sâu. Miệng vực sâu rất lớn, đệ tử các đại tiên môn đứng ở xung quanh miệng vực sâu sẽ bị huyết thần tử kéo vào trong đó, cho nên bọn họ căn bản không đụng vào được Long Huyết ở trung tâm vực sâu. Thời điểm Long Huyết đang công kích vạn tự kim phù, cũng không nghĩ tới, ngay phía trên mình, lại có một người rớt xuống. Dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, Vương Khả rơi xuống. Một cước dẫm lên mặt Long Huyết. Oanh! Ái mặt Long Huyết bị va chạm, lập tức phát ra một tiếng kêu đau đớn. Đệ tử các đại tiên môn ở xung quanh, vừa vặn nhìn thấy một mạng khó quên này, Vương Khả bị Phương Sơn luôn miệng nói là đồ hèn nhát, là tên đại lừa gạt, lại anh dũng làm ra chuyện mà tất cả mọi người không dám làm, đạp một cước lên mặt Long Huyết. Đây là quỷ nhát gan Vương Khả sao? Đây là Vương Khả đại lừa gạt sao? Ai nói Vương Khả sẽ không tới? Hắn đã đến, hơn nữa còn đạp một cước lên mặt Long Huyết kìa. Chương 1012, ngươi hẳn là hướng ta nổi giận A Phương Sơn, ngươi mới là tên đại lừa gạt. Phương Sơn trợn mắt nhìn Vương Khả. Ngươi từ đâu xuất hiện vậy? Trương Chính Đạo dương mắt nhìn Vương Khả ngã xuống. Bất Giới Hòa Thượng không nói, cái sân thượng được đục rỗng này không chắc chắn, hắn không nói. Bất Giới Hòa Thượng làm như này không phải là bẫy người sao? Làm sao Vương Khả có thể nghĩ đến, bản thân đang trốn thật tốt, lại cùng sân thượng rơi xuống chứ? Trong lúc gấp gáp, Vương Khả thay đổi vô số tư thế nhưng không thay đổi được, thời gian không đủ dùng. Oanh! Vương Khả vừa vặn đạp một cước lên mặt Long Huyết. Sân thượng từ bên cạnh rơi vào trong biển máu phía dưới. Ái làm sao Long Huyết có thể nghĩ đến, bản thân đang ở vị trí an toàn nhất lại bị một cái chân nện xuống chứ? Hắn căn bản không có phòng bị, nên thời khắc một cước đạp lên mặt, Long Huyết đau đớn la lên một tiếng. Mạnh mẽ đẩy một cước này ra, mới nhìn rõ trước mặt là ai. Phu phu. Sân thượng rơi vào huyết hải. Chuyện quỷ dị chính là, song phương vốn đang giằng co kịch liệt, chợt yên tĩnh trở lại. Vương Khả không có rơi xuống huyết hải, mà bị Long Huyết cuốn lên một cơn sóng máu nâng ở trước mặt. Vương Khả. Ngươi thật sự không chết. Cái tên hỗn đản nhà ngươi. Còn dám tới trước mặt ta. Long Huyết lộ vẻ dữ tợn nói. Lúc đầu Long Huyết không quan tâm loại tiểu nhân vật như Vương Khả, nhưng kỳ quái là lần trước ở trong Liên Hoa Huyết Quật, bản thân định thừa dịp sắc dục thiên độ kiếp nguy hiểm, rõ ràng có thể đoạt xá thân thể sắc dục thiên, rõ ràng có thể cướp đoạt nghiệt long đao, rõ ràng có thể tru sát cung vị, nhưng tất cả lại bị Vương Khả phá hủy. Long Huyết đã ở trong huyết hải mắng tên hỗn đản Vương Khả này rất lâu. Cứ tưởng rằng lúc trước đã một chưởng đánh chết Vương Khả, không nghĩ tới hắn lại đến. Vương huynh đệ, tại sao ngươi lại ở đây? Đám người Triệu Tứ trên miệng vực sâu sợ hãi la lên. Vương Khả. Ngươi một mực ở nơi này. Phương Sơn ngẩng đầu nhìn nóc hang động, sắc mặt hết sức khó coi. Vừa rồi ta tốn bao nhiêu tĩnh lực, phái ra bao nhiêu hòa thượng, tìm kiếm Phi Lai Phong bao nhiêu lần, vậy mà ngươi lại ở chỗ này. Nếu ngươi đã đến rồi, ngươi còn trốn cái gì chứ? Phương Sơn suy nghĩ một chút cảm thấy đau đầu. Mà Trương Chính Đạo ở đỉnh, nhìn thấy Vương Khả rơi xuống, tự nhiên chạy theo đường cũ trở về mất dạng. Ta sao? Không phải chúng ta đã nói rồi à? Ta đến để giúp Phương Sơn trụ trì, cùng nhau trấn áp Long Huyết. Thời điểm ta tới, còn hỏi mọi người ở đâu? Các ngươi nói cho ta biết ở nơi này, nên ta mới tới mà. Giờ phút này Vương Khả nói năng lộn xộn. Mẹ nó, lần này bị Bất Giới Hòa Thượng hại chết rồi. Trương Chính Đạo càng là chạy trốn đầu tiên, chạy mất dạng luôn rồi. Long Huyết ngẩng đầu nhìn nóc sơn động, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Ha ha ha, Vương Khả. Tiểu Chúc Chích, vừa rồi các ngươi nói chuyện ta đã nghe được rồi, ngươi có 6 viên Định Hải Châu, muốn trấn áp ta. Long Huyết dữ tợn nói. Nhắc đến Định Hải Châu, tất cả mọi người lập tức biến sắc, hỏng bét, Vương Khả đã ngã xuống, vậy 6 viên Định Hải Châu kia không phải là vô dụng sao? Định Hải Châu. Vừa rồi ta không cẩn thận làm mất rồi. Vương Khả nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ta dễ bị lừa sao? Long Huyết lộ vẻ dữ tợn nói. Là thật, đổ huyết tự quá nhiều cung điện, vừa rồi ta tìm đường đến đây, lách đông lách tây, lượn quanh lạc đường, liền không cẩn thận làm mất rồi. Vương Khả nói. Phương Sơn ở phía trên sầm mặt lại, lượn quanh lạc đường. Cái cớ này mà ngươi cũng nói ra được sao? Lúc trước ngươi bay thẳng tới không được sao? Còn lượn cái gì mà lượn? Là bản thân ngươi không bay, xông loạn trên mặt đất. Lạc đường. Không phải ngươi tìm tới sao? Còn đi đường vòng lên đỉnh đầu chúng ta. Ha ha ha, gian ngoan không linh. Ngươi cho rằng ta sẽ không lục soát ngươi sao? Huyết hải. Long Huyết dữ tợn nói. Trong nháy mắt, vô số huyết hải chỉ thủy tràn vào thân thể Vương Khả, giống như đang cọ rửa thân thể Vương Khả, tìm đồ vật gì đó của Vương Khả vậy. Xong rồi, Vương huynh đệ, mau ném Định Hải Châu lên đây. Triệu Tứ lo lắng nói. Vô dụng, cái vạn tự kim phù này, cho phép vào không cho phép ra, không lên được, Vương Khả, đều tại ngươi, 6 viên Định Hải Châu không những không thể để chúng ta sử dụng, còn giúp Tà Mai Phương Sơn trợn mắt nói. Ấm âm. Vô số huyết thủy cọ rửa qua, sắc mặt Long Huyết cứng đờ. Không cớ. Vì sao? Vòng tay trữ vật của ngươi đâu? Phiên thiên ấn của ngươi đâu? Trên dưới toàn thân ngươi chỉ có một bộ quần áo thôi à? Định Hải Châu đâu? Long Huyết trừng mắt quát. Hải tất cả mọi người phía trên đều sững sờ. Ta nói, ta lạc đường, đi lanh quanh đổ huyết tự vài vòng, không cẩn thận làm rơi đồ rồi. Vương Khả cường điệu nói lần thứ hai. Long Huyết, con mẹ ngươi có bị bệnh không? Đi vòng quanh cũng có thể làm mất vòng tay trữ vật sao? Phiên thiên ấn, Định Hải Châu cũng có thể làm mất. Đám người Phương Sơn phía trên cũng lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể có chuyện này. Nhưng Long Huyết đã lục soát người. Vậy nói rõ không có khả năng là giả. Vương Khả ngươi thật sự làm mất đồ sao? Trương Chính Đạo đâu? Phương Sơn trợn mắt kêu lên. Vương Khả nhìn sân thượng trống rỗng trên đỉnh đầu một chút, rất rõ ràng, gia hỏa Trương Chính Đạo này thấy tình hình bất ổn, đã chạy trốn. Trương Chính Đạo ư? Hắn giúp ta quay lại tìm đồ vật rồi. Vương Khả nói. Cái gì? Ngươi thật sự làm mất vòng tay trữ vật, Định Hải Châu, thân Vương Ấn. Mất rồi, ngươi cũng không đi tìm, để Trương Chính Đạo giúp ngươi đi tìm. Phương Sơn lộ vẻ câm nín nhìn Vương Khả. Nếu ta làm mất những vật này. Đã sớm gấp muốn chết, vậy mà ngươi lại có tâm trạng đợi ở chỗ này xem kịch. Tại sao ngươi không gấp chút nào vậy? Vì sao ta phải đi tìm? Vương Khả trợn mắt nói. Hãy tất cả mọi người trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái tư duy này của ngươi, chúng ta xem không hiểu, một thân bảo bối mất đi, ngươi không đi tìm thì thôi, còn hỏi chúng ta tại sao phải đi tìm. Vương Khả, ngươi đang kể chuyện cười cho ta sao? Long Huyết dữ tợn nói. Chương 1013, ngươi hẳn là hướng ta nổi giận a, ai kể chuyện cười cho ngươi, đúng là ta làm mất đồ, thế nhưng mất thì sao? Ta đã đồng ý với Phương Sơn trụ trì, thì ta nhất định sẽ làm được. Ta cũng đã dùng hành động thực tiễn của mình hoàn thành lời hứa của ta. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đồng ý ta cái gì? Phương Sơn lộ về mờ mịt nhìn Vương Khả. Phương Sơn trụ trì, tại sao ngươi lại biến thành như vậy? Không phải khi đó ngươi ba lần bốn lượt đi cao ốc thần vương ta, còn trúng kiếm rất thảm, mời ta tới giúp ngươi trấn áp Long Huyết sao? Không phải ngươi sao? Lần này ta tới rồi. Ta mang 6 viên Định Hải Châu đến. Ta muốn giúp ngươi trấn áp Long Huyết. Tất cả mọi người đều biết, tại sao ngươi lại có ý muốn quên chứ? Vương Khả trợn mắt nổi giận nói. đám đệ tử tiên môn ở xung quanh gật đầu một cái, nhìn về phía Phương Sơn. Vẻ mặt Phương Sơn cứng đờ, ngươi đã nói qua việc này rồi mày. Đúng vậy, là ngươi hỏi ta đồng ý ngươi cái gì, ta đồng ý với ngươi, giúp ngươi trấn áp Long Huyết. Mặc dù, sáu viên định Hải Châu của ta mất ở độ huyết tự ngươi, nhưng coi như mất định Hải Châu, ta cũng sẽ không quên lời hứa, vừa rồi ta nhìn thấy mọi người bị Long Huyết công phá, từng người bị đẩy vào huyết hải. Coi như ta không có pháp bảo thì đã làm sao? Ta vẫn còn bản thân ta. Ta không quan tâm sống chết nhảy vào cái vực sâu này, chỉ vì gián đoạn Long Huyết công phá mọi người, vì thực hiện lời hứa đối với ngươi, vì giúp ngươi trấn áp Long Huyết. Ta dùng hành động làm ra tất cả, tại sao ngươi lại trở mặt không quen chứ? Vương Khả trợn mắt kêu lên. Trong lúc nhất thời, mọi người ở miệng vực sâu trầm mặc, từng đệ tử tiên môn lộ vẻ chán ghét nhìn về phía Phương Sơn. Đúng vậy, Phương Sơn trụ trì, Vương huynh đệ ngay cả mạng cũng không cần, dứt khoát nhảy xuống, chỉ vì thực hiện lời hứa với ngươi. Ngươi lời nói này, thật sự khiến cho tâm người ta nguội lạnh. Chúng ta liều chết giúp ngươi, ngươi lại không quan tâm nói một câu, việc này ngươi đã nói qua rồi. Tùy ý như vậy. Phương Sơn, ngươi hơi quá đáng rồi. Ta cũng hối hận vì tới giúp ngươi. Đệ tử các đại tiên môn ở bốn phía nhau nhau trợn mắt nói. Phương Sơn, Vương Khả, ngươi xác định, ngươi cố ý nhảy xuống, không phải là không cẩn thận ngã xuống. Ngươi vì cứu mọi người, từ bỏ sinh mạng của mình. Vì sao việc quỷ dị này lại xảy ra ở trên người của ngươi, để cho ta làm như thế nào cũng không tin được. Ha ha ha, Vương Khả. Ngươi vì giúp Phương Sơn mới cố ý dẫm lên mặt ta. Long Huyết lộ vẻ dữ tợn nói. Vương Khả nhìn quanh người Long Huyết toàn là sát khí, cũng lộ vẻ phiền muộn, nơi này có nhiều người như vậy, sẽ để làm bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm của ta, không được, nhất định phải dẫn Long Huyết xuống phía dưới huyết hải, rồi tìm cơ hội tiêu diệt hắn, trước trọc giận hắn đã. Không sai, ta vì giúp Phương Sơn nên mới dẫm lên mặt ngươi, Long Huyết, ngươi vẫn không biết sao, lần này ngươi chết chắc rồi. Không nói tới sáu viên định Hải Châu ta làm rơi ở độ huyết tự, rất nhanh sẽ có thể trấn áp ngươi. Mà Phương Sơn còn hợp tác với Sắc Dục Thiên, chém giết trợ thủ Long Cốt của ngươi rồi, lát nữa chuẩn bị kỹ càng tất cả, là có thể hợp kích, đồ sát ngươi. Huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Hừ, Phương Sơn đã nói với ta, lần này hắn nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi có một tên huyết thần tử, hắn sẽ giết một tên, ngươi có một vạn tên, hắn cũng giết một vạn tên, lần này, Phương Sơn chẳng những tập hợp lực lượng các đại tiên môn thập vạn đại sơn, còn mời tuyệt thế cường giả bên ngoài thập vạn đại sơn đến, muốn sấy khô biển máu của ngươi, tàn sát tuyệt thế ma đầu như ngươi. Khiến ngươi tan xương nát thịt, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Vương Khả hét to. Vương Khả đang chọc giận Long Huyết, chỉ cần Long Huyết giận dữ, mình nhảy vào huyết hải, hắn cũng sẽ tức giận theo vào, như vậy bản thân sẽ có thể ở chỗ sâu trong huyết hải lặng lẽ sử dụng đại nhật bất diệt thân kiếm. Vương Khả cho rằng Long Huyết sẽ bởi vì mình nói mà tức giận, nhưng chuyện không như vậy. Đột nhiên Long Huyết biến sắc, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Phương Sơn. Phương Sơn, Vương Khả nói là sự thật. Ngươi và Sắc Dục Thiên đã hợp tác. Diễn một vở tuồng cho ta xem. Còn đi ra bên ngoài thập vạn đại sơn mời người đến giết ta. Bỗng nhiên Long Huyết lộ vẻ dữ tợn quát. Vương Khả sững sờ, tình huống gì vậy? Ngươi không nổi giận với ta, nổi giận với Phương Sơn làm gì? Phương Sơn nhìn thấy Long Huyết tức giận, cũng biến sắc, Vương Khả nói mà ngươi cũng tin tưởng sao? Chân mày Long Huyết cau lại nhìn về phía Vương Khả. Phương Sơn trụ trì, vấn đề này không thể nói sao? Long Huyết đã chạy không thoát, ngươi còn che giấu cái gì? Vương Khả ngạc nhiên nói. Hả? Long Huyết nhìn về phía Phương Sơn. Thật sự không có chuyện này. Phương Sơn buồn bực kêu lên. Đúng vào lúc này, ánh mắt một đám đệ tử tiên môn bên ngoài lại sáng lên. Phương Sơn trụ trì, hóa ra ngươi đã chuẩn bị chu toàn rồi. Xem ra là chúng ta trách oan ngươi, ta còn thắc mắc vì sao vừa rồi ngươi và Sắc Dục Thiên đang đánh hăng, lại bỗng nhiên ăn ý không động thủ, rồi còn phối hợp với Sắc Dục Thiên đi trảm Long Cốt. Triệu Tứ kinh ngạc nói. Có Phương Sơn trụ trì chuẩn bị như vậy, rốt cục chúng ta cũng yên tâm. Long Huyết, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vương huynh đệ sẽ không nói dối, Phương Sơn trụ trì, ngươi cũng không cần che giấu nữa. Không sai, bây giờ tìm kiếm sáu viên định Hải Châu của Vương Khả đã, Còn nữa, ngươi bảo sắc dục thiên không cần giả bộ tiến đánh độ huyết tự nữa. Trước tiên tiêu diệt long huyết đã. Cường giả bên ngoài thập vạn đại sơn ở chỗ nào? Ta biết rồi. Ở cấm địa hậu viện độ huyết tự ngươi. Lúc trước ta phát hiện các ngươi đóng âm chướng trận, nhưng cấm địa hậu viện vẫn dùng âm chướng trận ngăn cách như cũ, nhất định là ở nơi này. Ngươi bảo các tiền bối ra đi. Đúng vậy, vừa rồi sư đệ ta bị kéo vào huyết hải, sớm tru diệt long huyết một khắc, sư đệ ta cũng có thể được cứu ra sớm một khắc. Động thủ đi, Phương Sơn trụ trì. Đám người không ngừng khích lệ. Chương 1014, phép khích tướng thất bại nhưng sắc mặt Phương Sơn lại thay đổi kịch liệt, mẹ nó, thật sự không phải như Vương Khả nói. Không có chuyện đó, căn bản không có chuyện đó. Phương Sơn sợ hãi la lên. Sắc mặt long huyết ở phía dưới lại càng ngày càng dữ tợn, ha ha ha, Phương Sơn, lão già này, những năm nay ngươi hợp tác với ta, để ta thông báo cho ngươi bảo tàng long hoàng chôn ở chỗ nào, ngươi giúp ta kéo dài thời gian để luyện hóa huyết hải. Đồng thời cũng cam đoan với ta, ở thời điểm thích hợp, sẽ thả ta thoát khỏi tù đây. Bảo ta và ngươi diễn một vở kịch, lừa gạt đâm đệ tử tiên môn thập vạn đại sơn ngu ngốc này. Để ngươi nhận được ủng hộ, mà ngươi cũng giúp ta thu hoạch được một số tu tiên giả vào huyết hải, để cho ta luyện hóa thành huyết thần tử, cùng ta đạt thành hợp tác. Nhưng ngươi bán rẻ ta, ở sau lưng hại ta. Hả? Tất cả mọi người trợn mắt nhìn về phía long huyết. Tình huống gì vậy? Long huyết nói Phương Sơn hợp tác với hắn. Còn nói Phương Sơn muốn hại mọi người. Lần này trấn áp Long huyết chỉ là một cái âm mưu. Ngươi, ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Phương Sơn kinh sợ quát. Trán Phương Sơn toát ra vô số mồ hôi lạnh. Long huyết, tên hỗn đản này, không phải lúc trước đã nói, tuyệt không tiết lộ bí mật này sao? Tại sao ngươi lại nói ra trước mặt mọi người thế? Chuyện này mà thật sự lộ ra. Bản thân còn có thể lăn lộn ở thập vạn đại sơn sao? Ai ngậm máu phun người? Ta cho ngươi biết bảo tàng của Long Hoàng bị phong ấn ở nơi nào, những năm này, giúp ngươi lấy được bao nhiêu bảo bối. Nhưng ngươi lại muốn phản bội ta, ngươi tự tìm cái chết, ngao. Long huyết tỏ vẻ dữ tợn, gào thét về phía Phương Sơn. Không có chuyện này, không có chuyện này, các ngươi đừng nghe hắn nói năng bậy bạ, hắn cố ý vu oan cho ta, hắn muốn khích bác ly gián. Phương Sơn sợ hãi, liên tục hét lên, toàn thân căng cứng. Vương Khả ở một bên, dương mắt nhìn Long Huyết và Phương Sơn bị làm cho mặt đỏ tới mang tai. Này, không phải ngươi nên nổi giận với ta sao? Tại sao ngươi lại nổi giận với Phương Sơn, hắn vô tội mà, ta, nhắm vào ta này. Vương Khả buồn bực kêu lên. Ta vẫn đang chờ dẫn ngươi vào chỗ sâu trong huyết hải, để ta sử dụng đại nhật bất diệt thần kiếm đây. Tại sao bỗng nhiên ngươi lại đời lửa giận đi vậy? Ta là người giẫm mặt ngươi mà, ngươi một chút cũng không để ý sao? Miệng vực sâu. Long huyết tức giận gào thét về phía Phương Sơn, quát Phương Sơn không giữ chữ tín, còn dám lừa gạt mình. Tự nhiên Phương Sơn phải thề thốt phủ nhận, hai người tức giận chửi mắng nhau. Đệ tử các đại tiên môn dương mắt nhìn hai người. Là Long huyết đang khích bác ly gián hay là âm mưu của Phương Sơn? Này! Không phải ngươi nên nổi giận với ta sao? Tại sao ngươi lại nổi giận với Phương Sơn, hắn vô tội mà, là ta, nhằm vào ta này. Vương Khả buồn bực kêu. Ta vẫn đang chờ dẫn ngươi vào chỗ sâu trong huyết hải, để sử dụng đại nhật bất diệt thần kiếm đây, tại sao bỗng nhiên lửa giận của ngươi lại đời đi rồi? Ta giẫm lên mặt ngươi, ngươi cũng không để ý chút nào sao? Vương Khả, tên khốn này, ngươi nói xấu ta làm gì? Phương Sơn trợn mắt giận dữ hét. Phương Sơn, có phải đầu ngươi bị hỏng hay không? Ta vu khống ngươi lúc nào? Rõ ràng là Long huyết vu khống ngươi. Ta còn đang nói giúp ngươi. Giúp ngươi nâng cao sĩ khí, giúp ngươi xây dựng hình tượng huy hoàng đây này. Ngươi mắng ta làm gì? Chẳng lẽ lời Long huyết nói là sự thật? Vương Khả trợn mắt quát mắng. Long huyết nói là sự thật sao? Phương Sơn, ngươi chỉ đang diễn kịch cho chúng ta à? Ngươi cố ý thả Long huyết khỏi tù. Còn để sư huynh để chúng ta bị Long huyết bắt đi biến thành huyết thần tử. Tất cả là âm mưu của ngươi. Một đám đệ tử tiên môn kích động nói. Các vị, đừng nghe Vương Khả nói, tại sao có thể là âm mưu? Ta. vẻ mặt Phương Sơn bi phẫn phủ nhận. Long Huyết nói không sai, đúng là lần này bản thân và Long Huyết đã đạt thành hiệp nghị. Thế nhưng làm sao ta dám nhận chuyện này? Một khi thừa nhận trước mặt mọi người, cả Thập Vạn Đại Sơn sẽ không dung tha ta. Phương Sơn, ngươi bán đứng ta. Long Huyết biểu tình dữ tợn nói. Ai bán đứng ngươi, Vương Khả, hắn đang gạt ngươi đó. Phương Sơn trợn mắt kêu lên. Ngươi có bị điên không, ngươi không thấy ta đang khó xử sao? Phương Sơn, ngươi nói cho rõ ràng, làm sao Vương Khả lại lừa gạt Long Huyết? Ngươi không có làm những việc này. Một vị tông chủ tiên môn trợn mắt nói. Phương Sơn, hiện tại Phương Sơn không quan tâm người ngoài, Phương Sơn chỉ có thể hung tợn trợn mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, ta ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn mời cường giả tru sát Long Huyết lúc nào? Ta với Sắc Dục Thiên hợp tác lúc nào chứ? Phương Sơn, ngươi nói rõ cho ta, ngươi có hợp tác với Long Huyết hay không? Một vị tông chủ tiên môn trợn mắt nói. Phương Sơn, lời Vương Khả nói có đúng hay không, có phải ngươi đã bán đứng ta? Long Huyết cũng chất vấn. Song Phương chất vấn Phương Sơn, bây giờ Phương Sơn không biết làm sao để giải thích. Tốt rồi, các vị, không nên ép hỏi trụ trì Phương Sơn làm gì, ta tin hắn. Mời mọi người hay kiên nhẫn chờ đợi, Phương Sơn sẽ chém Long Huyết thành muôn mảnh. Bỗng nhiên Vương Khả hô. Sau tiếng hô đó, các đại cường giả tiên môn nhìn Vương Khả một chút rồi cùng gật đầu đồng ý. Phương Sơn lại trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, bây giờ sức ảnh hưởng của ngươi lớn như vậy sao? Chỉ một câu đã khiến cường giả các đại tiên môn đều tin tưởng ngươi. Một câu trấn an cường giả các đại tiên môn. Con mẹ nó, ta có cần phải cảm ơn ngươi nữa hay không đây? Ngươi khiến thế cục trước mắt càng ngày càng nguy rồi. Phương Sơn, tốt, tốt, tốt, ngươi dám gạt ta, ta nói cho ngươi biết nhiều tung tích bảo vật của Long Hoàng như vậy, lại còn đồng ý giúp ngươi diễn một vở kịch. Nhưng ngươi lại nghĩ chu đáo chặt chẽ, muốn cho ta vạn kiếp bất phục. Tốt, tốt, rất tốt, ta muốn ngươi chết. Long Huyết giữ tợn quát. Oanh! Huyết hải phía dưới lập tức gào thét một trận, vô số huyết thần tử bỗng nhiên xông lên trời. Long Huyết, ngươi đừng tức giận, Phương Sơn là trụ trì chính đạo, là tấm gương của chính đạo, hắn muốn dồn ngươi vào chỗ chết, không phải là rất bình thường sao? Chương 1015, phép khích tướng thất bại ngươi còn giả vờ cái gì? Muốn vu khống Phương Sơn hay sao? Không có ích gì đâu, không có ai tin ngươi đâu. Được rồi, đừng diễn nữa. Vương Khả ở bên cạnh nói. Phương Sơn ở phía trên, gương mặt co rúm lại. Vương Khả, ngươi có thể im miệng hay không? Ngươi làm như này là đang nói giúp ta sao? Ngươi làm như này là muốn ta với Long Huyết thù hận không chết không thôi thì có. Ngươi im miệng. Không phải chuyện của ngươi. Long Huyết trợn mắt quát Vương Khả. Tại sao không phải là chuyện của ta? Ta đang trợ giúp Phương Sơn trấn áp ngươi. Mặc dù định hải châu của ta rơi ở bên ngoài, nhưng không ngăn cản được tâm tru ma của ta. Ngươi tức giận gì, cứ nhắm vào ta đây này. Đừng đi nghi ngờ Phương Sơn. Hắn không làm sai, hắn muốn ngươi chết trong thù hận, không phải là chuyện đương nhiên sao? Ngươi tức giận với hắn làm cái gì? Ngươi nên nhắm vào ta mà nổi giận mới đúng. Vương Khả trợn mắt nói. Long Huyết, Phương Sơn, các đại đệ tử tiên môn, Vương Khả, đến cùng ngươi muốn nói cái gì vậy? Phương Sơn trụ trì, làm phiền tăng nhân độ huyết tự các ngươi giúp ta tìm lại sâu viên định Hải Châu, đưa cho ta sẽ giúp các ngươi trấn áp Long Huyết. Căn bản không cần các tiền bối từ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn xuất thủ. Chính ta cũng có thể giết chết hắn. Nhanh lên, ai giúp ta tìm định Hải Châu với? Nhanh lên! Vương Khả thúc giục nói. Đám người phía trên, Vương Khả, có phải ngươi không muốn sống nữa hay không? Long Huyết đang ở trước mặt ngươi, ngươi lại muốn chết chọc giận hắn. Vì sao chứ? Ngươi muốn chết sớm à? Đương nhiên Vương Khả muốn chọc giận Long Huyết, để lực chú ý của Long Huyết tập trung lên người mình, bằng không, Long Huyết sẽ không đuổi theo bản thân xuống phía dưới huyết hải, nếu không xuống huyết hải, bản thân lấy ra đại nhật bất diệt thần kiếm, chẳng phải sẽ bại lộ à? Ố trong huyết hải tiêu diệt Long Huyết. Sẽ không có ai biết. Vương Khả, ngươi muốn chết sớm sao? Long Huyết dữ tợn nói. Đúng vậy, tới đi, Long Huyết, hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Vương Khả kêu lên. Vừa nói, Vương Khả vừa nhảy khỏi sóng biển dưới chân, nhảy xuống huyết hải phía dưới. Long huyết, đến đây. Vừa rồi ta dẫm vào mặt của ngươi. Ta còn mang theo 6 viên định hải châu đến trấn áp ngươi, Phương Sơn mời cường giả bên ngoài thập vạn đại sơn, lúc đầu bọn họ không muốn đến, là do họ nể mặt của ta, mới đồng ý đến tru sát ngươi. Tất cả đều là công lao của ta. Sắc Dục Thiên hợp tác với Phương Sơn. Cũng là do một tay ta thúc đẩy, có bản lĩnh ngươi nhắm vào ta mà nổi giận, đừng nổi giận với đám người Phương Sơn. Vương Khả ở trên đường rơi xuống hô. Long huyết lộ vẻ dữ tợn liếc nhìn Vương Khả, trong lòng thực sự lên cơn giận dữ, thế nhưng lửa giận không nhắm về phía Vương Khả, mà tiếp tục nhắm về phía Phương Sơn. Bị người công kích, bị người tính toán, chưa chắc có thể khiến cho một người nổi giận, nhưng bị người bán đứng, nhất định là thù hận khắc cốt ghi tâm. Phương Sơn, ta muốn mạng của ngươi. Long huyết gào to một tiếng. Ấm âm. Long huyết dẫn đầu huyết thần tử đánh thẳng vào vạn tự kim phù lần thứ hai. Mọi người toàn lực thôi động vạn tự kim phù. Phương Sơn hốt hoảng kêu lên. Đệ tử các đại tiên môn toàn lực thôi động. Vương Khả rơi xuống mặt huyết hải, nhìn phía trên chiến đấu kịch liệt lần thứ hai, nhất thời chỉ biết trợn mắt nhìn. Này, Long huyết, ngươi có bệnh à, ngươi nhằm Phương Sơn tức giận cái gì, hắn vô tội. Có tức giận gì thì nhằm vào ta đây này. Ta giẫm mặt ngươi, thúc đẩy Sắc Dục Thiên và Phương Sơn hợp tác. Cùng Phương Sơn đi mời cường giả bên ngoài thập vạn đại sơn đến tru diệt ngươi, ngươi một chút cũng không tức giận sao? Ngươi độ lượng như vậy sao? Vương Khả buồn bực quát. Chính ta đang chuẩn bị dùng đại nhật bất diệt thần kiếm, thế mà ngươi lại không đánh với ta. Chẳng lẽ, bây giờ phép khích tướng của ta vô dụng rồi sao? Phương Sơn ở trên bầu trời toàn lực thôi động vạn tự kim phù, trợn mắt nhìn Vương Khả ở dưới huyết hải. Đều tại ngươi, ngươi là tên tai họa. Làm loạn vu oan cho ta làm gì? Ta muốn giải thích cũng không giải thích được. Long huyết, Vương Khả nói. Phương Sơn lo lắng muốn giải thích. Phương Sơn trụ trì, ngươi đừng nhiều lời với Long huyết nữa, trực tiếp mời những vị tiền bối kia tới đây đi, chuyện này còn phải chờ tới khi nào? Đúng vậy. Ta rất tin tưởng lời Vương huynh đệ nói. Lần này vì diệt Long huyết, ngươi cũng đã thực sự nhọc lòng, hãy để Long huyết chết đi. Đám đệ tử tiên môn ở bốn phía kêu lên. Phương Sơn, ta như này là có nỗi khổ không nói được chứ sao? Cơ hội cho ta tự mình giải thích cũng không có. Phương Sơn, ta muốn mạng của ngươi, huyết hải vô lượng. Long huyết quát. Âm âm. Va chạm khủng khiếp, khiến vạn tự kim phù lại xuất hiện rất nhiều vết trạng nứt. Long huyết, con mẹ ngươi, bị giam giữ hơn 100 năm, nên đầu có vấn đề rồi sao? Vương Khả buồn bực mắng. Vương Khả, hừ, bây giờ ta không có rảnh để ý đến ngươi. Ta muốn giết tên lừa gạt Phương Sơn này, ngươi muốn chết. Ta thành toàn cho ngươi, huyết thần tử, 20 tên đi ra luyện Vương Khả cho ta. Long huyết dữ tợn nói. Hô! 20 tên huyết thần tử lập tức lao xuống chỗ Vương Khả. Trên đường bay về phía Vương Khả, 20 tên huyết thần tử thay đổi hình dạng. Trong nháy mắt biến thành bộ dạng Vương Khả. Vương huynh đệ cẩn thận, huyết thần tử chiếu rọi nội tâm, thực lực mỗi tên sẽ tương đương với ngươi, thậm chí còn mạnh hơn, ngươi hãy cẩn thận. 20 tên huyết thần tử bao vây Vương Khả xong đời rồi. Long huyết đáng chết. Phương Sơn. Ngươi mau xin tiền bối đến nhanh lên. Vương huynh sắp bị hại chết rồi. Đệ tử các đại tiên môn sốt ruột. Giờ phút này Vương Khả lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Phép khích tướng của mình cũng có lúc sai lầm sao? Đụng phải người bị bệnh thần kinh như Long huyết, liền không hữu hiệu. Ta mắng hắn nhiều như vậy, hắn cũng không đến giết ta. Chỉ phái đến một đám huyết thần tử. Người khác sợ huyết thần tử, Vương Khả căn bản không sợ, trên mặt chỉ lộ ra vẻ cổ quái, sau đó khẽ thở dài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1016, huyết thần tử tồn tại, 2, được rồi, không hô nữa. Hô nữa cũng vô dụng, ta trước tìm vòng tay trữ vật đã. Vương Khả đâm đầu thẳng vào trong huyết hải. Vương huynh đệ cẩn thận. Một đám đệ tử tiên môn lo lắng la lên. chỉ có Phương Sơn là hung tợn nhìn Vương Khả chui vào chỗ sâu huyết hải. Vô dụng, Vương Khả, 20 tên huyết thần tử vây giết ngươi, ngươi nhất định phải chết. Vương Khả đáng chết, ngươi đã rơi vào vực sâu lại còn vu oan cho ta, hại Long huyết hiểu lầm ta. Lần này cần phải trả giá lớn cỡ nào mới có thể bù đắp đây? Ngươi đúng là tai họa mài. Phương Sơn buồn bực nói thầm. Phía dưới, Vương Khả đâm đầu thẳng vào chỗ sâu trong huyết hải. Vương Khả ném vòng tay trữ vật. Đương nhiên không phải. Mà là vừa rồi rơi từ sân thượng xuống, Vương Khả tự biết không ổn, trong lúc vội vã đã nhanh tay đục một cái lỗ ở trên sân thượng, nhét vòng tay trữ vật vào trong đó. Chỉ cần tìm được sân thượng là có thể tìm về đồ của mình. Hả? Sao lại không thấy? Làm sao có thể? Đồ vật của ta đâu? Cái sân thượng lớn như vậy, không có khả năng nói không có là không có. Vừa rồi rơi xuống đúng vị trí này mài. Vương Khả tức giận nói. Vương Khả không ngừng lặn xuống, càng lặn càng sâu. Trong lòng càng sốt ruột. Huyết thần tử truy sát sau lưng, Vương Khả cũng không thèm để ý, cũng không biết lặn bao lâu. Bỗng nhiên có một cổ hấp lực truyền đến, giống như một cái vòng xoáy hút Vương Khả vào chỗ sâu của huyết hải. Phù phù một tiếng. Vương Khả thoát khỏi huyết hải, đến một cái không gian thật lớn. Vương Khả ở bên trong không gian này, tìm kiếm thứ bản thân muốn tìm. Sân thượng chạm rỗng. Trên mặt Vương Khả vui vẻ. Vương Khả nhào về phía sân thượng, tìm được vòng tay trữ vật của mình ở trong một cái lỗ trên sân thượng, nhanh chóng đeo lên. Ngay lúc đeo lên, Vương Khả kinh ngạc nhìn cái không gian huyết sắc to lớn này. Một cái không gian được kết giới chống đỡ lên, bốn phương tám hướng đều bị huyết hải bao vây. Nhìn qua thật giống như một cái bọt khí to lớn trong biển rộng, bản thân ở trong bọt khí này. Chỗ sâu trong huyết hải, có một cái không gian cực lớn giống như bọt khí. Vương Khả bị một cái vòng xoáy dưới đáy biển hút vào đây, tìm được vòng tay trữ vật của mình, đồng thời ngạc nhiên nhìn nơi này. Huyết hải không phải đặc ruột mà là rỗng ruột ư. Vương Khả kinh ngạc nói. Nhìn từ bên ngoài chính là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, ai biết được bên trong có càng không chứ. Huyết thần tử vẫn chưa đuổi kịp. Vương Khả bước đi ở trong không gian này, đột nhiên Vương Khả biến sắc dừng lại. Thử Vương. Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ thấy, Thử Vương ngất ở trước mặt, nằm trong một cái bú thịt sền sệt, đầu và toàn thân Thử Vương đều bị bú thịt bọc lại, chỉ có khuôn mặt là lộ ra bên ngoài để hô hấp, toàn bộ bú thịt bị treo ở giữa không trung, nhìn qua cực kỳ quái dị. Càng quái dị hơn chính là phía dưới của bú thịt chảy ra thứ gì đó giống như huyết thủy, sau khi huyết thủy từ bú thịt nhỏ xuống phía dưới, cũng không có tan ra mà lại chậm rãi ngưng tụ thành hình, ngưng tụ thành bộ dạng một tên huyết thần tử. Chỉ là tên huyết thần tử này là bán thành phẩm, thân hình nhăn nhó, giống như vẫn chưa triệt để thành hình. Đây là cái gì? Huyết thần tử hình thành như thế này sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả không có lập tức cứu Thử Vương, mà đi kiểm tra xung quanh, vừa kiểm tra lại kinh hãi phát hiện, trong không gian này không chỉ treo một hai cái bú thịt. Từng dãy, từng hàng đều là bú thịt, bên trong mỗi một cái bú thịt đều có một người, nhìn qua lít nha lít nhít, khiến Vương Khả có loại cảm giác giống như vô số người nhân bản trong phim khoa học viễn tưởng ở địa cầu lúc trước. Trong vô số bú thịt kia, có một vài cái huyết thần tử đã ngưng tụ thành hình, bỗng nhiên bay lên trời, xông qua đỉnh kết giới, sau đó tiến vào bên trong huyết hải. Vương Khả hít một hơi lạnh, không chạm vào những đống thịt này, mà đi kiểm tra xung quanh. Sau khi đi một vòng quanh khu bú thịt, đột nhiên bước chân Vương Khả dừng lại, vì Vương Khả thấy một người quen cũ. Nhiếp Thiên Bá. Hắn còn sống sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Là Nhiếp Thiên Bá, ánh mắt Nhiếp Thiên Bá tổn thương khá nặng, lúc này không bị vây bên trong bú thịt, mà ngồi ở chỗ một cái bàn thu xếp đồ đạc. Bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn không biết Vương Khả đến. Vương Khả cẩn thận đi đến phía sau Nhiếp Thiên Bá, lại nhìn thấy trên mặt bàn trước mặt Nhiếp Thiên Bá, bày rất nhiều vòng tay trữ vật, Nhiếp Thiên Bá đang phân loại, chỉnh sửa những cái vòng tay trữ vật này. Thật nhiều tiền, chủ nhân cũng không chia cho ta một chút, ta có nên lấy trộm một chút hay không đây? Không, không được, ở bên trong huyết hải này căn bản không giấu được, một khi bị phát hiện, ta sẽ thảm. Thật nhiều tiền, ta cũng muốn có một cái huyết hải. Nhiếp Thiên Bá tỏ vẻ tiếc hận nói. Hai, mỗi ngày giúp chủ nhân quản tiền, mỗi khi tới một người ta lại phải tới lục soát. thực sự là sắp nghẹn điên rồi, nếu có người ở đây nói chuyện với ta thì tốt biết mấy, người nào cũng được, cho dù là kẻ thù cũng tốt. Cho dù là tên khốn kiếp Vương Khả kia cũng được. Nhiếp Thiên Bá cau mày thấp giọng nói. Ngươi nói ai là tên khốn kiếp đấy? Nhiếp Thiên Bá, ngươi dám mắng ta? Vương Khả trợn mắt. Hãy bỗng nhiên Vương Khả nói chuyện, dọa cho Nhiếp Thiên Bá bị giật mình, quay đầu lại, thấy rõ thân hình của Vương Khả, lập tức la lên một tiếng. Vương Khả, sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc kêu lên. Tại sao ta không thể xuất hiện ở nơi này? Nhiếp Thiên Bá, sao ngươi lại ở nơi này? Đây là đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi không biết đây là đâu? Vậy ngươi vào đây bằng cách nào? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói. Ta đang hỏi ngươi trước mà. Vương Khả trợn mắt nói. Chủ nhân, có người xông vào, chủ nhân. Bỗng nhiên Nhiếp Thiên Bá hô hoáng lên. Sau khi la lên, Nhiếp Thiên Bá lại lập tức nhào về phía Vương Khả. Thần Vương ấn, trấn. Vương Khả kêu to một tiếng. Oanh. Một tiếng động thật lớn vang lên, Nhiếp Thiên Bá bị Thần Vương ấn trấn áp. Quy mi phim. Phát ru phim. Chương 1017, Huyết Thần Tử tồn tại, Vương Khả. Ngươi có thể đừng mỗi lần để dùng thần vương ấn không? Có bản lĩnh thì một đối một đánh với ta một trận, cứ dùng cái pháp bảo cũ rích này, có gì hay chứ? Nhiếp Thiên Bá hét mắng. Đánh nhau không phải là một chiêu chế địch à, lại chơi với ngươi nửa ngày để tổn thương lẫn nhau. Nhiếp Thiên Bá, đầu ngươi có bị hư à? Vương Khả trợn mắt khinh thường nói. Trong lúc nói chuyện, Vương Khả không khách khí lấy hết vòng tay trữ vật ở các ngăn tủ, nhanh chóng nhét vào ngực của mình. Chật chật, Nhiếp Thiên Bá, những cái vòng tay trữ vật này, rõ ràng đều tràn đầy. Mặc dù ta không có phá mở nhưng cũng cảm giác thật nhiều tiền, thứ này lấy ở đâu ra vậy? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Đó là tiền của chủ nhân, ngươi không thể động vào. Nhiếp Thiên Bá lập tức hoảng hốt kêu lên. Vương Khả trợn mắt, tay lại càng lấy nhanh hơn, rất nhanh đã lấy hết tất cả. Vương Khả, ngươi không nên lấy những đồ vật này. Nếu ngươi lấy ngươi sẽ gặp báo ứng. Nhiếp Thiên Bá quát mắng. Vương Khả dọn dẹp tất cả xong, quay đầu đi đến trước mặt Nhiếp Thiên Bá. Được rồi, nói cho ta biết những vật này ở đâu ra, còn nữa hay không, ngươi có cất giấu riêng hay không? Nơi này còn có cái két sắt khác hay không? Vương Khả trợn mắt hỏi. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nhìn Vương Khả, ngươi là thổ phỉ à? Đến cướp bóc sao? Hay, ngươi không nói hả? Vậy đừng trách ta không khách khí. Vương Khả dùng tay nắm lên một đoàn trọc chân nguyên. Ta nói. Nhiếp Thiên Bá lập tức hoảng hốt kêu lên. Hả, ngươi thẳng thắn như vậy sao? Vương Khả cũng sợ ngây người. Ta còn chưa bắt đầu dùng đại hình, ngươi đã thỏa hiệp rồi sao? Dù sao cũng không phải của ta, là của chủ nhân Long Huyết, sau này hắn sẽ tìm ngươi gây phiền phức, ta cũng không có được chỗ tốt, dựa vào cái gì không nói. Để ngươi tiếp tục hành hạ ta sao? Ta cũng đâu có ngu như vậy. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói. Được, vậy thì ngươi nói đi. Vương Khả nói ra. Ngươi có thấy những người bị treo ở đây không? Những cái vòng tay trữ vật này chính là lục soát từ trên người bọn họ ra, chỉ là thời gian có hạn, mấy ngày qua ta còn chưa kịp lục soát hết. Nhiếp Thiên Bá giải thích nói. Vương Khả nhìn vô số bú thịt treo xung quanh, thần sắc cổ quái. Những bú thịt này có mấy ngàn cái rồi. Ta thấy có ít người thậm chí đã là một đống xương trắng. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, những người này đều bị Long Huyết bắt về, dùng để ngưng luyện huyết thần tử. Nhiếp Thiên Bá giải thích nói. Ngưng luyện huyết thần tử? Làm sao ngưng luyện? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi đã nhìn thấy huyết thần tử? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm, nói tiếp. Vương Khả trợn mắt nhìn Nhiếp Thiên Bá. Sau khi Long Huyết tế luyện huyết hải thành công, sẽ có thể ngưng tụ huyết thần tử, ngươi thấy những huyết thần tử kia rồi, chỉ cần Long Huyết ra lệnh một tiếng, huyết thần tử sẽ nghe lệnh đi làm việc, thế nhưng ngươi biết vì sao huyết thần tử sẽ đi làm việc không? Nhiếp Thiên Bá hỏi. Thì huyết thần tử chính là thuộc hạ của Long Huyết, đương nhiên phải nghe lệnh Long Huyết rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Không, ý của ta nói chính là vì sao huyết thần tử lại có trí tuệ của mình? Vì sao lại nghe lệnh làm việc, thậm chí còn biết biến thành bộ dáng của kẻ địch, chiếu rõ nội tâm kẻ địch, sau đó có trí tuệ đi chiến đấu, vì sao? Nhiếp Thiên Bá hỏi. Đúng, huyết thần tử giống như một người máy, không phải chế tạo tốt là được, muốn có năng lực hành động cao như vậy, khẳng định phải có trí tuệ nhất định đi xử lý mọi chuyện. Vương Khả cau mày nói. Một người bị vây khốn bên trong bú thịt đều ngất đi, toàn thân tê liệt, quên đi bản thân, bú thịt liên thông với não hải của bọn họ, những người này ngơ ngơ ngác ngác nằm mơ, trong mơ quên mình là ai. Thời gian trong mơ chỉ nghe lệnh của Long Huyết, trong mơ họ cũng có một bộ thân thể, cái này chính là huyết thần tử. Nhiếp Thiên Bá giải thích nói. Vương Khả nhìn một đám huyết thần tử đang hình thành ở xung quanh, lộ vẻ kinh ngạc. Những bú thịt này giống như khoang thuyền ngủ đông, mỗi người bị nhốt vào trong bú thịt sẽ tiến vào ngủ say, ý thức của bọn họ giống như tiến vào game giả lập, à không, ý thức của bọn chúng sẽ hóa thành huyết thần tử, có thể điều động huyết hải chi lực, chờ lệnh của Long Huyết. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng vậy, lúc hóa thành huyết thần tử, ý thức của những người này sẽ quên đi họ là ai. Chỉ biết chờ lệnh của Long Huyết, bởi vì là một loại ý thức thể, nên họ có thể chiếu rõ nội tâm đối phương, có thể mô phỏng năng lực đối phương, đây chính là huyết thần tử. Có bao nhiêu bú thịt thì có bấy nhiêu huyết thần tử. Những cái kia còn chưa ngưng tụ thành huyết thần tử, là vì người bên trong bú thịt còn chưa hoàn toàn tiến vào ngủ say. Nhiếp Thiên Bá giải thích nói. Vương Khả xoa xoa huyệt thái dương của bản thân, cái này, sao ta cảm giác cái này giống trong phim khoa học viễn tưởng vậy? Ta nhìn thấy bên trong bú thịt, có không ít người đã hóa thành xương trắng. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng vậy, bọn chúng bị nhốt ở trong này quá lâu thì sẽ chết. Chỉ là tiến vào ngủ say chứ không phải là trường sinh bất tử. Chắc chắn sẽ có người chết. Nhiếp Thiên Bá nói. Người đã chết, vậy chẳng phải huyết thần tử đối ứng cũng sẽ biến mất. Vương Khả trợn mắt hỏi. Đúng vậy, biến mất cũng không sao, có thể bắt người khác về tiếp tục ngưng luyện huyết thần tử. Đương nhiên, nếu cho những người này dùng ít cốc đan thì bọn họ có thể sống lâu hơn một chút, từ đó có thể giữ cho huyết thần tử tồn tại trong thời gian dài hơn, nhưng như vậy sẽ rất lãng phí, không bằng đi bắt nhiều người hơn. Nhiếp Thiên Bá nói. Mặt Vương Khả tối sầm lại, thảo nào bên ngoài nói về tiên thiên huyết ma, là người người kêu đánh. Quả nhiên huyết ma các ngươi không phải là loại tốt đẹp gì. Người có năng lực thì tìm Long Huyết mà nói. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói. Hô! Đúng lúc này, một đám huyết thần tử từ bên trên kết giới xuyên vào, lập tức tiến đến chỗ của Vương Khả cách đó không xa. Chương 1018, Trương Chính Đạo gặp rắc rối là 20 cái huyết thần tử, từng tên đều có bộ dạng của Vương Khả, nhìn thấy Vương Khả, cả đám lộ vẻ hung thần ác sát như muốn đánh tới. Cuối cùng 20 tên huyết thần tử Long Huyết phai đi, vẫn đuổi tới được. Vương Khả sầm mặt lại. Truy sát ngươi. Vương Khả, chủ nhân cho 20 tên huyết thần tử truy sát ngươi. Ngươi xong đời rồi, 20 tên huyết thần tử. Mỗi tên đều chiếu rõ nội tâm của ngươi, biến thành hình dạng của ngươi, không có tên nào có thể yếu hơn ngươi, một tên huyết thần tử đã có thể lấy mạng ngươi, bây giờ lại là 20 tên. Ngươi nhất định phải chết, ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên Nhiếp Thiên Bá hưng phấn nói. Chỉ thấy, hai tên huyết thần tử trong đó lập tức nhào về phía Vương Khả. Giết, giết hắn, ha ha ha ha. Trong mắt Nhiếp Thiên Bá lộ ra vẻ hưng phấn. Ba. Ba. Hai tiếng giòn vang, chỉ thấy hai tên huyết thần tử vừa mới nhào tới, bị Vương Khả dùng hai tay lập tức đánh bay ra ngoài. Hai tiếng cười của Nhiếp Thiên Bá im bặt. Ta bị hoa mắt sao? Hai tên huyết thần tử chiếu rọi nội tâm Vương Khả, bị Vương Khả tát bay. Không thể nào, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Lập tức, 18 tên huyết thần tử còn lại lao thẳng tới Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá lộ vẻ chờ đợi. Ba ba ba đùng đùng. Tiếng bạc tai liên tiếp qua đi, toàn bộ 20 tên huyết thần tử bị Vương Khả tát bay, hơn nữa Vương Khả còn chỉ dùng một tay. Không thể nào, nhất định là ta đang nằm mơ. Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ la lên. Đổ huyết tự, bên ngoài có sắc dục thiên phá trận, bên trong có Long Huyết phá phong, trong lúc nhất thời tiếng nổ vang lên xung quanh, tình hình chiến đấu kịch liệt. Vương Khả vừa rơi xuống vực sâu, Trương Chính Đạo đã quay đầu bỏ chạy. Bất Giới Hòa Thượng, lão già lừa bịp này, thảo nào ngươi không chịu theo chúng ta đến Độ Huyết Tự. Mẹ kiếp, đây mà là mật đạo sao? Không cẩn thận sẽ rớt xuống huyết hải, ngươi đúng là bị bệnh tâm thần, chờ ta tìm được ngươi, xem ta có đánh chết ngươi không. Trương Chính Đạo hùng hổ rời đi theo đường cũ. Trương Chính Đạo ra khỏi mật đạo, ở trong bụi cây liếc nhìn sơn động phía trước. Vương Khả đã té xuống, ta có thể làm được gì? Ai ta cũng đánh không lại. Chẳng lẽ còn phải đi xuống chịu chết cùng hắn? Mặc kệ, dù sao Vương Khả mạng lớn, tự ngươi nói có thể xử lý long huyết, đừng trách ta không coi nghĩa khí ra gì. Ta cũng là thân bất do kỷ. Vương Khả, dựa vào người không bằng dựa vào chính ta. Ngươi dựa vào chính mình trốn ra ngoài. Ta tiếp ứng ngươi là được rồi. Trương Chính Đạo nuốt nước bọt, tự an ủi mình nói. Tự trấn an bản thân xong, Trương Chính Đạo liền nhìn xung quanh. Vương Khả một mực nói Độ Huyết Tự có tiền. Đến cũng đã đến rồi, hiện giờ tất cả mọi người ở Độ Huyết Tự đều đang ngăn địch, hay là ta đi xem thử xem sao. Dù sao cũng đang nhàn rỗi. Trong lúc chờ Vương Khả, ta trốn ra ngoài ta đi chơi chút. Ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Trương Chính Đạo triển khai thần thức phát hiện phần lớn Độ Huyết Tự đã đóng âm chướng trận, chỉ có cấm địa hậu viện là vẫn còn âm chướng trận. Trương Chính Đạo tránh tất cả mọi người, đi thẳng đến cấm địa hậu viện. Một đường đi qua, quả nhiên tất cả tăng nhân bên trong đều đang bận rộn chống cự ngoại địch, không ai phát hiện ra Trương Chính Đạo. Rất nhanh Trương Chính Đạo đã đến cấm địa hậu viện. Cấm địa hậu viện có lượng lớn sương mù giới hạn tầm nhìn của mọi người, nhưng vừa vào trong Trương Chính Đạo đã thấy một cái kim quang đại điện ở gần đó. Bên trên có bảng hiệu ghi La Hán Điện. Bên trong La Hán Điện phát ra từng đợt âm thanh tụng kinh, trên nóc nhà La Hán Điện cũng có một cái vạn tự kim phù đang chậm rãi xoay tròn. Quả nhiên đám hòa thượng Độ Huyết Tự này toàn nói dối, có tổng cộng hai cái vạn tự kim phù. Một cái chống đỡ sắc dục thiên, một cái trấn áp long huyết. Đánh rắm. Cái này không phải là cái thứ ba sao? Thế mà còn có mặt mũi nói các ngươi đã tận lực. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Mặc dù trong lòng cũng cực kỳ khẩn trương, nhưng với tính cách tham lam, Trương Chính Đạo vẫn lặng lẽ bước đến gần. Bốn phía có một số hòa thượng đang đi lại tuần tra, Trương Chính Đạo vô cùng cẩn thận, nhảy lên nóc nhà La Hán Điện. Trương Chính Đạo ngừng thở, áp sát vào nóc nhà, lặng lẽ gõ ra một mảnh ngói. Mái nhà vừa mở ra, một luồng lam quang chiếu vào mắt Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo lập tức há hốc mồm, vẻ mặt đầy kích động. Định Hải Châu. Phát tài rồi, Định Hải Châu. Đoàn thân Trương Chính Đạo kích động nói. Chỉ thấy, vị trí Trương Chính Đạo gỡ ra mảnh ngói, có một viên Định Hải Châu tỏa ra ánh sáng màu lam, giống như ở trong tay Trương Chính Đạo với tay có thể cầm tới. Một viên Định Hải Châu. Có giá ít nhất cũng phải 1.000 vạn cân linh thạch. Trương Chính Đạo không vội lấy mà cẩn thận nhìn tới, chỉ thấy trong La Hán Điện, cũng không chỉ có một viên. Mà là có 4 viên Định Hải Châu, giờ phút này đều đang lơ lửng ở trên nóc nhà, chiếm cứ 4 vị trí trong La Hán Điện. Định Hải Khốn Thần Trận. Không đúng, tứ Định Hải Khốn Thần Trận. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Trương Chính Đạo cũng coi như có kiến thức. 4 viên Định Hải Châu cũng không phải là để đó không dùng, mà là đang bố trí thi triển tứ Định Hải Khốn Thần Trận. Hiện giờ đang hình thành thế trận lam quang, bao phủ xuống một người. Trong La Hán Điện có 20 hòa thượng đang ngồi, khí tức mỗi người đều cực kỳ cường đại, 20 vị hòa thượng này đang thi triển tứ Định Hải Khốn Thần Trận. Dùng trận này để giam cấm một người tỏa ra kim quang lóa mắt. Đó là người sao? Người chế tạo từ hoàng kim. Vật chết. Không đúng, nếu là vật chết, tại sao lại có nhiều hòa thượng dùng tứ Định Hải Khốn Thần Trận vây khốn hắn như vậy? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Trương Chính Đạo không vội động thủ mà tiếp tục nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Chỉ thấy một vị hòa thượng bỗng nhiên nói, Kim Thân La Hán, ngã Phật từ bi, còn không hối cải. Kim Thân La Hán, nhận được Phật tâm, phổ độ chúng sinh. Chương 1019, Trương Chính Đạo gặp trắc rối, Kim Thân La Hán, mở ra tâm môn, dung nạp tâm ta, cứu thế ở giữa cực khổ, A-di-đà Phật. Kim Thân La Hán, còn không mau tỉnh ngộ, chờ đến khi nào? Bên trong, một đám hòa thượng đang không ngừng khuyên nhủ Hoàng Kim Nhân, đồng thời đánh từng đạo Phật Pháp thủ ấn vào thân thể Hoàng Kim Nhân. Công, công, công. Trên người Hoàng Kim Nhân phát ra âm thanh kim loại va chạm nhưng lại không để ý tới. Trương Chính Đạo ở trên nóc nhà dương mắt nhìn Hoàng Kim Nhân, thứ đồ chơi gì vậy? La Hán. Hoàng Kim Nhân này là một cái kim thân La Hán sao? Nói đùa gì vậy, tưởng ta chưa thấy qua La Hán à? La Hán có bộ dáng này sao? Đầu các ngươi bị hư à? Ông. Hoàng Kim Nhân hơi rung động. Các vị sư chất, nhanh, tiếp tục tụng Kim Cương Kinh, lấy Phật Pháp cảm hóa, kim thân La Hán đã có đáp lại, nhanh chóng thu phục hắn để chúng ta sử dụng. Một tên hòa thượng lập tức kêu lên. Được. Một đám hòa thượng ứng tiếng nói. Chúng hòa thượng không ngừng tụng kinh đồng thời đẩy hai tay ra, dùng thủ ấn đẩy Phật Pháp của mình vào trong cơ thể Hoàng Kim Nhân. Ông gồ Hoàng Kim Nhân rung động lần thứ hai, giống như đang đáp lại mọi người. Trong nhất thời, chúng hòa thượng nhao nhao lộ ra vẻ kích động, càng ngày càng quán chú nhiều Phật Pháp. Âm âm. Hoàng Kim Nhân rung lên, một luồng sóng kim sắc phát ra xung quanh, đánh thẳng vào tứ định hải khốn thần trận. Chỉ thấy bên trên tứ định hải khốn thần trận xuất hiện rất nhiều gợn sóng, những gợn sóng này càng lúc càng lớn. Nhanh, đừng dừng lại, kim thân La Hán đang vùng vẫy, mỗi khi chúng ta đi qua một đợt, trình độ tiếp nhận của kim thân La Hán đối với chúng ta sẽ càng sâu sắc hơn một phần, nhanh, không cần mấy lần, chúng ta sẽ có thể hoàn toàn thu phục. Một vị hòa thượng nói ra. Được. Một đám hòa thượng ứng tiếng nói. Liều mạng rót Phật Pháp vào Hoàng Kim Nhân. Hoàng Kim Nhân dãy dụ càng kịch liệt, khiến cho gợn sóng bên trên tứ định hải khốn thần trận càng lúc càng lớn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra được tứ định hải khốn thần trận. Ngay cả nguyên thần cảnh đi vào tứ định hải khốn thần trận cũng không dễ dàng chạy trốn, sức mạnh của Hoàng Kim này lớn như vậy sao? Ồ, sóng phòng ngự ở xung quanh định hải châu tách ra sao? Đột nhiên ánh mắt Trương Chính Đạo sáng lên. Ngay lúc này, Trương Chính Đạo liền thở gấp, bởi vì toàn bộ bốn viên định hải châu đã lộ ra rồi. Để bánh bày ra ở trước mặt, nên lấy hay là không nên lấy đây? Thu. Trương Chính Đạo không chút do dự khẽ vươn tay. Bành. Trong nháy mắt, bốn viên định hải châu bị Trương Chính Đạo hút vào trong tay. Bốn viên định hải châu. Ha ha, ta phát tài rồi. Trương Chính Đạo kích động nói. Trương Chính Đạo quay đầu chạy ra ngoài, kiếm được chỗ tốt không nên sớm rút lui sao? So chạy trốn, chính là sở trường của ta, chính mình cũng có thời điểm gặp may mắn sao? Cái gì? Không thấy định hải châu nữa. Khốn kiếp là ai? Ai trộm định hải châu? Hỏng rồi, tứ định hải khốn thần trận sắp không giữ được. Phương Sơn, ngươi làm việc thế nào, đều bị ngươi hủy rồi. Trong La Hán điện truyền đến một tiếng la hét. Oanh! Chỉ thấy. Không có bốn viên định hải châu, sức trùng kích kinh khủng của Hoàng Kim Nhân. Đụng vỡ phần còn lại của đại trận, không chỉ có thế, lực lượng khổng lồ càng trực tiếp đụng nổ La Hán điện. Ái chúng hòa thượng bị phản vệ, miệng lập tức phun máu tươi bay ngược mà ra. Trương Chính Đạo vừa mới trốn chạy, cũng bị vụ nổ đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Hỏng rồi, kim thân La Hán tránh thoát đại trận, cắt đứt liên hệ cùng với Phi Lai Phong, nóng nảy phát điên. Nhanh, nhanh, tất cả mọi người, mau tới bao vây kim thân La Hán. Nhanh! Phương Sơn, ngươi làm chuyện tốt. Mau đi tìm kẻ đã trộm định Hải Châu. Bỗng nhiên từng tiếng la hét. Vang vọng toàn bộ độ huyết tự. Đột nhiên Phương Sơn đang trấn áp long huyết ở miệng vực sâu biến sắc. Trụ trì, đã xảy ra chuyện. Một vị hòa thượng lo lắng nói. Ta nghe thấy rồi. Kim thân La Hán cắt đứt liên lạc với Phi Lai Phong. Điều này sao có thể, hỏng rồi. Phương Sơn sợ hãi kêu lên. Hỏng bét. Rất nhiều người không biết cái gì hỏng bét nhưng đột nhiên sắc mặt những hòa thượng nồng cốt của độ huyết tự lại thay đổi, từng người lộ ra vẻ hoảng sợ. Trương Chính Đạo đang chạy trốn bị vụ nổ đánh trúng phun ra một ngụm máu tươi, cũng biết mình giống như đã gây họa. Bởi vì, theo La Hán điện nổ tung. Bỗng nhiên vạn tự kim phù trên nóc La Hán điện cũng tan biến. Không chỉ có như thế, bầu trời còn vang lên một tiếng to lớn. Oanh! La sắc dục thiên bay lên đỉnh Phi Lai Phong, đánh nát một tảng đá lớn. Cái gì? Vạn Tự Kim Phù đâu? Sắc Dục Thiên kinh ngạc nói. Vạn Tự Kim Phù chống đỡ Sắc Dục Thiên biến mất. Kết giới Phi Lai Phong biến mất. Không chỉ có như thế, miệng vực sâu cũng có một tiếng nổ lớn. Oanh! Ái cường giả các đại tiên môn và vô số tăng nhân bị đánh bay ra ngoài. Huyết hải cuồn cuộn từ miệng vực sâu thoát ra, huyết quang vô tận xông ra sơn động, chiếu sáng thiên địa. Vạn Tự Kim Phù đâu? Phương Sơn! Phong ấn trấn áp long huyết biến mất. Triệu Tứ sợ hãi kêu lên. Đi mau, long huyết thoát khỏi tù đầy, toàn bộ huyết thần tử cũng thoát ra rồi. Một vị tông chủ tiên môn hoảng hốt kêu lên. Toàn bộ Vạn Tự Kim Phù đều không thấy, tất cả mọi người hoảng sợ chạy trốn. Long huyết dẫn theo vô số huyết thần tử đụng bay mọi người cũng sửng sốt một chút. Phong ấn Vạn Tự Kim Phù đâu? Phong ấn đi đâu rồi? Long huyết kinh ngạc nói. Tự do. Bản thân được tự do rồi sao? Cùng lúc đó, Sắc Dục Thiên trên bầu trời cũng không bị ngăn cản nữa, đứng ở trên không, Nhiệt Long đao biến thành Hắc Long vần quanh. Sắc Dục Thiên nhìn hai tay mình một chút, vẻ mặt không tin. Vừa rồi ta làm cái gì? Đổ huyết tự lại bị phá mở. Sắc Dục Thiên kinh ngạc nói. Ẩm ầm. Huyết thủy cuồn cuộn cuốn lên trời, Long huyết thoát khỏi tù đây. Sắc Dục Thiên ở trên không, không bị ngăn cản, từ trên cao nhìn xuống. Lúc này trên đỉnh Phi Lai Phong, đệ tử các đại tiên môn không ngừng bối rối chạy trốn, mà tăng nhân Đổ huyết tự cũng sợ hãi không thôi. Chương 1020, là Vương Khả, trụ trì. Tại sao có thể như vậy? Vô số hòa thượng vây quanh Phương Sơn lo lắng nói. Phương Sơn liếc nhìn sương mù bao phủ cấm địa hậu viện, sắc mặt cũng rất khó coi, các vị sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Có kẻ gian, trộm 4 viên định Hải Châu. Dẫn đến kim thân La Hán bạo động, các đức La Hán Phật Pháp, chúng ta cũng sức đầu mẻ trán. Mau tìm ra kẻ trộm định Hải Châu. Tìm định Hải Châu về, nhanh. Hực trong cấm địa hậu viện bị sương mù bao phủ, truyền tới tiếng thổ huyết của một vị hòa thượng. Các ngươi nhiều người như vậy thế mà để tiểu tặc được như ý. Sao Đổ huyết tự lại có kẻ trộm được? Phương Sơn tức giận nói. Bành! Đúng lúc này, Trương Chính Đạo bắn ra khỏi cấm địa hậu viện bị sương mù nồng đậm bao phủ, hắn ôm 4 viên định Hải Châu, vẻ mặt sốt ruột. Rất muốn cất chúng vào vòng tay trữ vật, nhưng 4 viên định Hải Châu lại đang tản ra lam quang, ở trạng thái kích phát, nên nhất thời không thu được, khiến Trương Chính Đạo sốt ruột không thôi. Hắn xông ra khỏi khu vực sương mù, lập tức nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn chăm chú về phía mình. Trương Chính Đạo, ngươi chính là tiểu tặc trộm định Hải Châu. Phương Sơn quát mắng. Hả, không phải ta. Trương Chính Đạo biến sắc. Trương Chính Đạo lập tức nhét 4 viên định Hải Châu vào trong ngực. Thế nhưng làm quan định Hải Châu đại phát, coi như nhét vào trong ngực cũng vẫn sáng chói lóa mắt. Trương Chính Đạo chỉ cầm 4 viên định Hải Châu mà thôi, làm sao hắn biết sẽ có động tĩnh lớn như vậy? La Hán điện nổ tung, toàn bộ Vạn Tự Kim Phù hỏng mất, cái này không phải là lừa ta sao? Trước đó, cũng không ai nói cho ta biết mà. Vừa mới trốn ra ngoài, còn bị một đám người ngăn chặn. Ngươi chính là tiểu tặc trộm định Hải Châu. Trương Chính Đạo. Phương Sơn quát mắng. Hả, không phải ta. Trương Chính Đạo biến sắc. Trương Chính Đạo lập tức nhét 4 viên định Hải Châu vào trong ngực. Thế nhưng định Hải Châu phát ra ánh sáng xanh, coi như nhét vào trong ngực, cũng vẫn sáng chói như cũ. Không phải ngươi. Định Hải Châu vẫn còn trong ngực của ngươi, tất cả chúng ta đều mù à. Ngươi biết không? Chính vì hành vi của ngươi đã hại chúng ta thất bại trong gang tấc, hại hai cái Vạn Tự Kim Phù đều hỏng mất, chúng ta cũng sắp bị ngươi hại chết rồi. Phương Sơn hét lên. Chỉ trong chốc lát, tất cả tăng nhân Đổ huyết tự đều nhìn hầm hầm vào Trương Chính Đạo, cường giả các đại tiên môn nhìn về phía Trương Chính Đạo, đám người Sắc Dục Thiên lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngay cả Long huyết vừa mới phá phong, cuốn lấy huyết hải cùng cùng trùng kích sơn động, cũng nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo choáng váng, vì sao lại thành như thế này? Nhiều người nhìn ta như vậy làm gì? Ta trở thành tội nhân thiên cổ sao? Chuyện không liên quan đến ta, không liên quan đến ta, Vạn Tự Kim Phù của ngươi tự hỏng, vu vạ cho ta làm gì, không liên quan với ta, ta vô tội. Trương Chính Đạo bi phẫn hô hào. Giờ khắc này, Trương Chính Đạo cũng rất buồn bực, ta chỉ muốn vớt ít tiền mà thôi, vì sao khó như vậy? Hừ, Đỗ Huyết Tử không biết xấu hổ, nhiều người như vậy, thế mà hợp lại vu oan hãm hại. Phương Sơn, các ngươi thật sự khiến cho ta cảm thấy buồn nôn. Sắc Dục Thiên ở trên bầu trời kêu to một tiếng. Ngươi nói cái gì? Phương Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời. Ta nói ngươi, để cho ta cảm thấy buồn nôn, ngươi dựa vào cái gì nói bốn viên Định Hải Châu trong ngực Trương Chính Đạo là của ngươi? Nhiều hòa thượng cùng nhau vu oan cho hắn. Ha ha ha ha, Đỗ Huyết Tự ngươi trừ bỏ hai viên Định Hải Châu chống đỡ thuộc hạ ta ra, số Định Hải Châu còn lại lấy ở đâu? Nếu các ngươi có những viên Định Hải Châu khác, tại sao lại không dùng để trấn áp Long Huyết? Dựa vào cái gì nói bốn viên Định Hải Châu của Trương Chính Đạo là của ngươi? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Phương Sơn trợn mắt nhìn về phía Sắc Dục Thiên, tại sao bỗng nhiên ngươi lại nói chuyện giúp Trương Chính Đạo? Phương Sơn trụ trì, ngươi có ý gì? Rõ ràng số Định Hải Châu kia là của Vương Khả mà. Bỗng nhiên Triệu Tứ nói. Không sai. Lần này Vương Khả mang theo Định Hải Châu tới giúp Đỗ Huyết Tự ngươi trấn áp Long Huyết, ngươi còn muốn nuốt hết Định Hải Châu của Vương Khả sao? Không phải vừa rồi Vương Khả không để ý sinh mạng nhảy vào vực sâu đã nói rồi sao? Vương Khả đánh rơi Định Hải Châu ở Đỗ Huyết Tự, hắn vì cứu mọi người, hy sinh bản thân đi đạp Long Huyết, còn nói. Để Trương Chính Đạo đi lấy Định Hải Châu. Ngươi cũng không phải không nghe thấy. Trương Chính Đạo giúp Vương Khả đi tìm Định Hải Châu. Đây rõ ràng là Đỗ Vương Khả làm rơi. Lúc này rồi mà Đỗ Huyết Tự ngươi vẫn còn không biết xấu hổ, đoạt đồ của Vương Khả sao? Hiện tại Vương Khả đã vì Đỗ Huyết Tự hy sinh, tại sao ngươi lại có mặt mũi nói lời như vậy? Phương Sơn, Định Hải Châu trong tay Trương Chính Đạo, rõ ràng là của Vương Khả, ngay cả Sắc Dục Thiên cũng không nhìn nổi, ngươi diễn kịch có ý nghĩa sao? Bốn phía toàn là thanh âm phẫn nộ. Trương Chính Đạo cách đó không xa, dương mắt nhìn bốn viên Định Hải Châu trong ngực. Tình huống gì vậy? Bốn viên Định Hải Châu này là của Vương Khả. Đó là của Đỗ Huyết Tự ta. Phương Sơn tức giận quát. Bị Vương Khả nuốt sống sáu viên, bây giờ lại còn muốn nuốt Định Hải Châu của ta, nằm mơ đi. Phương Sơn, ngươi dám bán rẻ ta, nhận lấy cái chết đi. Một tiếng kêu to từ nơi xa truyền đến. Chỉ thấy Long Huyết trợn mắt. Chỉ huy vô số huyết thần tử bay thẳng ra. Không. Tất cả mọi người hét thảm một tiếng. Oanh. Dưới lực va chạm khổng lồ, tất cả mọi người lập tức bị đánh bay ra ngoài. Phương Sơn thì bị Long Huyết dùng một chưởng đánh lên không trung. Khốn kiếp. Các ngươi nhanh đoạt lấy Định Hải Châu trong ngực Trương Chính Đạo mang tới đây, nhanh. Phương Sơn bay lên không trung vẫn tiếp tục la lên. Rất nhiều hòa thượng lập tức nhào về phía Trương Chính Đạo. Không được qua đây. Trương Chính Đạo kinh hãi bỏ chạy về nơi xa. Trốn. Ta xem ngươi trốn đi nơi nào, muốn dùng Định Hải Châu trấn áp ta. Nằm mơ. Huyết thần tử, đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.